Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào cũng không tốt lắm trực tiếp từ chối Mông Nguyên Khang. Hết cách rồi, ai gọi bọn họ nhà vừa thuê lại Mông Nguyên Khang cửa hàng đây? Ai, sớm biết như vậy, mới vừa mới thẳng thắn liền nói ra. Đem cửa hàng phòng mua lại được. Lúc này Mông Nguyên Khang vẻ mặt ở Mạnh Tử Đào trong mắt. Thật giống như hồ ly mỉm cười như thế. Trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cảm thấy muốn kéo dài một hồi. Mông bá, ngài không phải mới vừa nói. Còn có một bức họa sao? Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Đúng vậy, quên bức họa kia. Ta đi lấy a. Mông Nguyên Khang phản ứng lại. Vội vã đứng lên, đi đem bức họa kia lấy tới. Dáng dấp kia thật giống như bức họa kia là bảo bối như thế. Mông Nguyên Khang cầm họa trở lại phòng khách. Bởi họa thước bức không nhỏ, liền để Mạnh Tử Đào đi bàn ăn quan sát. Mạnh Tử Đào vừa nhìn giấy vẽ, liền đối với bức họa này không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì rất rõ ràng, đây là năm gần đây tân làm họa. Theo không phải tác giả là đương đại nổi danh họa sĩ. Nếu không, căn bản không đáng giá. Thế nhưng, đương đại nổi danh họa sĩ họa có tốt như vậy đến sao? Có điều, nếu họa nắm đều đem ra, Mạnh Tử Đào cũng khó nhìn cũng không nhìn. Liền đem quyển sách nhẹ nhàng triển khai. Chỉ thấy bức họa này là một bức khá là rộng rãi tranh sơn thủy. Hẳn là một bức vẽ tác phẩm. Chỉ là tác giả trình độ có hạn. Họa kỹ so với cái kia bức quan đế xem cũng không bằng. Nhiều nhất chỉ có thể coi là quen tay. Nhưng mà, họa tuy rằng không ra sao, họa nội dung lại làm cho Mạnh Tử Đào cảm giác thật giống có chút ấn tượng. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không nghĩ tới ở đâu gặp như vậy nội dung. Vào lúc này, chuông cửa hưởng lên, Mông Nguyên Khang liền đi đi mở cửa. Mà lúc này Mạnh Tử Đào trong đầu linh quang lóe lên. Này không phải là cùng lúc trước cái kia bức cất giấu bản đồ kho báu nội dung tác phẩm hội họa. Bút pháp 10 phần giống nhau sao? Chỉ có điều, đây là một bức làm giả. Hơn nữa còn phỏng không ra sao? Cho nên mới để hắn trong thời gian ngắn không nhớ tới đến. Nếu như vậy, có thể hay không mang ý nghĩa. Bức họa này họa địa phương. Chính là bảo tàng vị trí. Nghĩ tới đây. Mạnh Tử Đào liền hướng bức tranh trên lời bạt nhìn sang. Muốn thu được càng nhiều nội dung. Vào lúc này, Mông Nguyên Khang mang theo hai vị hơn 30 tuổi thanh niên đi vào. Mạnh Tử Đào nghe được phía sau động tĩnh. Vội vã che giấu đi kích động trong lòng. Quay đầu nhìn lại, đầu lĩnh một vị thanh niên dáng dấp cùng Mông Nguyên Khang phi thường giống nhau. Người này chính là con trai của Mông Nguyên Khang. Mông Thiên Hoa, còn có một vị. Mạnh Tử Đào vừa vặn cũng nhận thức, tên là Tống Đến Đạt, hắn là giúp Tịch Chính Chân vẫn còn cổ trai thu thập đồ cổ công nhân. Có điều, đừng xem Tống Đến Đạt một bức người năm người sáu dáng dấp. Kỳ thực hắn tâm rất hắc, bình thường thu thập đồ cổ, ép giá ép đặc biệt tàn nhẫn. Có thể nói ở Lăng Thị đồ cổ nghề này xa gần nghe tên. Người bình thường đều sẽ không với hắn làm ăn, chính là bởi vì như vậy. Tống Đến Đạt bình thường chỉ ở không hiểu việc người cái kia. Hoặc là xa xôi khu vực thu thập đồ cổ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào ở đây. Tống Đến Đạt trong mắt lóe ra một tia không tên sắc thái. Ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Nha, Mạnh Tử Đào trưởng quỹ cũng ở a, nói. Hắn còn hướng về đặt lên bàn họa phủi một chút. Tuy rằng nhìn ra không cẩn thận. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được bức họa này không ra sao. Trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ Mạnh Tử Đào thưởng thức trình độ. Vốn là cùng Tịch Chính Chân không hợp nhau. Huống chi là Tống Đến Đạt cái này nát người. Mạnh Tử Đào đều không thèm để ý hắn. Lạnh nhạt nói. Vẫn đúng là đủ xảo. Mạnh Tử Đào thái độ. Để Tống Chí Lý đặc biệt ánh lửa. Mắng thầm. Thứ đồ gì. Lão tử xuất đạo thời điểm. Người này cà trớn còn không biết ở nơi nào nữa. Có điều. Tống Chí Lý tức thì tức, hắn cũng không dám ngoài miệng mắng ra đến. Không phải vậy bằng Mạnh Tử Đào thực lực bây giờ, coi như Tịch Chính Chân cũng không giữ được hắn. Hai cha con đều không ngốc, vừa nhìn dáng vẻ ấy, liền biết hai người khẳng định không hợp nhau. Mông Nguyên Khang hỏi, Thiên Hoa, người ngày hôm nay trở về có chuyện gì? Mông Thiên Hoa nói, ba, ngài không phải nói đạt được một viên viên đại đầu sao? Vì lẽ đó ta xin mời Tống quản lý quá đến xem thử. Tống Chí Lý nói, nói bừa sư phụ, ta nghe nói ngài đến chính là Hồng Hiến kỷ nguyên Phi Long kỷ niệm tệ dạng tệ. Hơn nữa còn là L. G.I.I. ký tên bản. Nếu như là thật tệ, tiệm chúng ta bên trong đồng ý dùng giá cao mua lại. Hơn nữa có thể lập tức chuyển khoản đến món nợ. Không phải là người nào đó có thể so sánh. Ba người đều biết Tống Chí Lý trong lời nói, người nào đó chỉ chính là ai. Có điều, lời này hai cha con chỉ có thể giả câm vờ điếc. Còn Mạnh Tử Đào, căn bản không thèm để ý hắn. Nói bừa Nguyên Hoa chỉ vào trên khay trà hộp. Nói rằng, Tống quản lý, viên đại đầu ngay ở trong hộp. Chính ngươi xem đi. Tống Chí Lý cản vội vàng đi tới đem hộp mở ra xem. Con mắt lập tức liền sáng lên. Đón lấy, hắn mang theo găng tay cẩn thận mà cầm lấy đồng bạc. Tỉ mỉ nhìn kỹ, Tống Chí Lý cũng là tay già đời. Đang quan sát trong quá trình mặt không hề cảm xúc. Đang ngồi ba vị hoàn toàn không nhìn ra hắn đối với đồng bạc là cái gì phán đoán. Sau một chốc, Tống Chí Lý không chút biến sắc địa đem đồng bạc thả trở lại. Nói tiếp, nói bừa sư phụ, phiền phức ngài ra giá đi. Cái này đồng bạc ta muốn. Mạnh Tử Đào phản ứng cũng nhanh, vội vã ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt có chút tức giận nói rằng, Tống quản lý, ngươi đây là ý gì? Khi ta không tồn tại sao? Tống Chí Lý vội vàng xin lỗi nói. À, thực sự là xin lỗi. Vừa nãy ta là thấy hàng là sáng mắt, nhất thời nhanh miệng, kính xin Mạnh trưởng quỹ thứ lỗi a. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Lúc này mới lạnh nhạt nói. Tống quản lý, người nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Vẫn là nói, người liền quy củ cũng không hiểu. Tống Chí Lý vẫy vẫy tay. Người lời này nói, quy củ cũng đến xem là ở nơi nào đi. Nếu như là bình thường, vậy ta khẳng định không nói hai lời. Nhưng nơi này mà, đương nhiên là người trả giá cao được. Mạnh trưởng quỹ, người không thể so với không nổi chứ. Nếu là như vậy, cái kia xem như ta không nói. Mạnh Tử Đào cười cười nói. Tống quản lý, người đừng với ta lấy cái gì phép khích tướng. Nếu ngươi muốn so sánh với, vậy thì so với một chút đi. Ngươi có thể trước tiên ra giá. Tống Chí Lý nghe vậy, trong lòng hồi hộp một hồi, thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử này phát giác ra, hẳn là sẽ không đi. Chưa từng nghe nói hắn hiểu đồng bạc giám định, hơn nữa cũng chưa từng nghe nói hắn mua quá đồng bạc a. Đúng rồi, hắn đây là muốn dùng biểu hiện của ta để phán đoán cái này đồng bạc thật giả chứ. Nghĩ tới đây, hắn chú ý tới Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm chính mình. Cũng là càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán. Đúng, nhất định chính là như vậy. Mã thôi, suýt chút nữa tiểu tử này nói. Tuy rằng trong đầu né qua mấy cái ý nghĩ, có điều trên thực tế chỉ quá nháy mắt mà thôi. Tống Chí Lý lập tức liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Vậy thì cảm tạ Mạnh trưởng quỹ. Ta ra 10 vạn. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. 10 vạn liền muốn L. G.I.I. ký tên bản Hồng Hiến kỷ nguyên Phi Long kỷ niệm tệ dạng tệ. Tống quản lý, ngươi còn thật sự không hổ bị người xưng là Tống bao công a. Ta ra 30 vạn. Tống Chí Lý, người đưa biệt hiệu Tống bao công tất nhiên là không nói nó thiết diện vô tư. Chỉ có điều là bắn lén hắn tâm đen. Mắc câu. Tống Chí Lý trong lòng vui vẻ. Vốn là hắn kỳ thực là không quá muốn cùng Mạnh Tử Đào người như vậy kết oán. Nhưng đoạn thời gian gần đây, hắn thu thập đồ cất giữ càng ngày càng ít. Tịch Chính Chân đã không chỉ một lần ám chỉ hắn bất mãn. Hơn nữa, trong cửa hàng gần nhất cũng bắt đầu truyền lên Tịch Chính Chân muốn sa thải hắn phong thanh. Tống Chí Lý trong lòng thì có chút hoảng rồi. Tuy nói, hắn nhãn lực không tệ, những năm này cũng kiếm lời không ít tiền. nhưng chính hắn dùng tiền nhanh không nói, còn có một cái tay chân lớn, thường thường mua các loại hàng hiệu lão bà. Trong nhà đương nhiên cũng không có bao nhiêu tích chữ, không có tích chữ, cũng không có mình mở tiệm tiền vốn. Vì lẽ đó nếu như hắn bị sa thải, không còn hiện tại phần này khả quan kinh tế thu vào, sẽ phải bắt đầu quá cuộc sống khổ. Đến lúc đó lão bà hắn còn không biết đến làm sao với hắn náo đây. Nếu công việc này còn phải bảo vệ, nhưng hắn lại không thể tăng cường thu thập đồ cất giữ, vậy cũng chỉ có thể đi nhầm đường. Như vậy, để Tịch Chính Chân căm ghét đến cực điểm Mạnh Tử Đào xui xẻo, khẳng định là có thể thu được Tịch Chính Chân niềm vui. Hiện tại Tống Chí Lý cảm thấy Mạnh Tử Đào đã lên câu, khẳng định có thể để cho Mạnh Tử Đào nhiều thổ điểm huyết. Đến lúc đó, chính mình công tác nói không điều này có thể bởi vì chuyện này ổn định một quãng thời gian, cho tới tương lai như thế nào, Tống Chí Lý trong lòng cũng có dự định. Có điều đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. 35 vạn, Tống Chí Lý cười ha ha nói. Người trẻ tuổi, không muốn như thế trùng, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. 40 vạn, Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Người chẳng lẽ không biết cái này đồng bạc trị bao nhiêu tiền? Còn mở như vậy thấp giới, không phải cởi quần nói láo, làm điều thừa sao? Ha ha, 42 vạn, chấm ngoặc kép. Sau đó, hai người một bên đấu võ mồm, một bên tranh giá, giá cả lập tức liền lên tới cái này đồng bạc cực hạn. 59 vạn, Tống Chí Lý làm bộ nghiến răng nghiến lợi mà quát. 60 vạn, nếu như ngươi có thể cao hơn cái giá này, cái kia ta lập tức xoay người rời đi. Chỉ sợ ngươi Mạnh trưởng quỹ không dám. Mạnh Tử Đào biểu hiện ra một bức cuống lên mắt dáng dấp. Giữa lúc đại gia cho rằng hắn sắp ra giá lúc, hắn đột nhiên vẻ mặt vừa thu lại, nói rằng, Tống quản lý, coi như ngươi lợi hại, vật này liền để ngươi đi. Mạnh Tử Đào lời nói thật giống như là một chậu nước đá, từ Tống Chí Lý trên đầu một dội mà xuống, đông triệt hắn tâm phổi, sững sờ thật lâu nói không ra lời. Sau một chốc, Tống Chí Lý phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Mạnh Tử Đào nổi giận mắng. Mạnh Tử Đào, người hắn mã lại dám âm ta. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Ngươi người này có phải là đầu óc có vấn đề? Tranh giá là ngươi nói, giá tiền là ngươi ra, ta tổng không có buộc ngươi chứ, lại còn có mặt nói ta âm ngươi, thực sự là buồn cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.